Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 68, Jin biểu thị cảm động lây. Nhật ảnh giáo hội bộ đội tinh nhuệ, tại trấn định lại về sau, các loại các dạng thần thuật liền phóng thích ra ngoài, loại kia mang theo cực nóng khí tức thần thuật. Đám này ác hồn giác tỉnh giả dù là tại Sami đặc năng lực hạ thu hoạch được ẩn thân đám người, cũng khó có thể ứng đối. Cũng may, bọn hắn cũng không phải là chủ lực. Các vị, cùng một chỗ thi triển thần thuật nhật chiếu, để đám này tội nhân rửa sạch tội lỗi của bọn hắn. Trong đám người một cái đại chủ giáo mở miệng, nói ra. Nhật ảnh giáo hội mục sư có thể liên hợp lại cùng nhau thi triển thần thuật. Này chủ yếu cũng là bởi vì bọn họ thần thuật sử dụng phương thức. Bọn hắn thông qua tín ngưỡng, ở bên trong linh hồn của mình xây dựng vĩnh hằng trích nhiệt giả ấn ký. Để tự thân linh hồn không ngừng tới gần hắn. Bởi vậy nhật ảnh giáo hội mục sư cùng kỵ sĩ, linh hồn của bọn hắn kết cấu tại một ít vị trí là giống nhau. Lợi dụng những cái này kết cấu linh hồn giống nhau, bọn hắn tiến hành liên hợp thi triển thần thuật, một chút cường đại thần thuật, lấy cá nhân năng lực khó mà thi triển, liền cần mấy cái thậm chí là mười mấy cái mục sư đoàn cùng nhau liên hợp thi triển. Vị đại chủ này dạy đề nghị không có có vấn đề gì. Thế là lân cận 7-8 cái mục sư toàn bộ liên thủ lại. Thân thể tiếp xúc. Có thể để linh hồn của bọn hắn càng thêm tới gần. Tín ngưỡng để bọn hắn trước nay chưa có tới gần. Cho nên tạo thành tổn thương cũng càng nghiêm trọng hơn. Liền lên tay mục sư đầu đồng thời nổ tung. Đỏ trắng toàn bộ vẩy ra đi ra. Ngay cả linh hồn đều ở đây trận trong lúc nổ tung mẫn diệt. Mà vị kia trước đó đưa ra liên thủ thi triển thần thuật đại chủ giáo cũng thất khiếu chảy máu. Trên mặt của chỉ bất quá hắn lại mang theo một loại muốn hủy diệt hết thảy điên cuồng. Ryan chủ giáo, ngươi làm cái gì? Có người không thể tin hỏi. Ryan là nhật ảnh giáo hội lão nhân. Có không biết bao nhiêu mục sư là hắn giáo dục đi ra. Đồng thời đối với thần tín ngưỡng cũng một mực kiên định. Tại sao sẽ đột nhiên ở giữa liền phản bội giáo hội? Thần tín ngưỡng biết che chở hắn linh hồn. Để hắn tuyệt đối sẽ không cái khác pháp thuật mê hoặc mới đúng a. Quả là thế, cái gọi là vĩnh hằng trích nhiệt giả a. Hắn căn bản không biết quan tâm chúng ta. Hắn cũng chỉ là một cái ngụy thần. Ryan thân thể dừng lại không ngừng run rẩy. Không biết là trước đó công kích di chứng vẫn là kích động đưa đến. Ta ở bên trong 5 tháng lâu dài, tích lũy quá nhiều nghi hoặc. Nhưng là vô luận ta làm sao cầu nguyện, cũng không chiếm được thần đáp lại. Sau đó ta hiểu được, cái kia bất quá chỉ là một cái cường đại tà thần thôi. Cái gọi là tín ngưỡng thần thuật cũng bất quá là đồng quỹ ma pháp biến chủng thôi. Ryan kích động, thổ lộ hết lấy, hắn hiện tại giống như là một cái tận mắt nhìn thấy hào quang thần tượng phá diệt cuồng nhiệt phấn. Giáo hội đều là như thế. Kiểu gì cũng sẽ đem tự thân tín ngưỡng thần bày quá cao. Trên thực tế vĩnh hằng trích nhiệt giả loại này con đường cấp cường giả cùng nhân loại chênh lệch quá lớn, trong lúc này khoảng cách mặc kệ bày cao cùng thấp đều khoảng cách quá xa. Vì vậy đối với đại bộ phận tín đồ đều không có quan hệ. Nhưng mà cái này Ryan giống như chiếm được một chút trợ giúp. Mắt của hắn giới tăng cao hơn một chút. Nhưng lại không có sách được quá cao, cũng tạo thành nội tâm của hắn đối với tín ngưỡng dao động. Tăng thêm vĩnh hằng trích nhiệt giả vốn cũng không quá để ý những nhân loại này tín ngưỡng. Bởi vậy hắn điên rồi, nghe được Ryan lời nói, giáo tông sầm mặt lại, mặc dù rõ ràng trong giáo hội bộ phận sẽ có sâu mọt. Nhưng là không nghĩ tới liền đại chủ giáo loại này có thể tính cao hơn tầng người đều biến thành. Sâu mọt, giáo tông các hạ ta cho rằng, chấm ngoặc kép, giáo tông cách đó không xa một người mặc áo đỏ kỵ sĩ giống như muốn nói điều gì. Nhưng mà lời của hắn vẫn chưa nói xong, lại đột nhiên đem kỵ sĩ kiếm nhắm ngay giáo tông. cả người sinh mệnh toàn lực toàn bộ thiêu đốt, phát động liều chết một kích, thiêu đốt toàn thân sinh mệnh lực phát động công kích. Loại này cừu hận đã không phải là mang một lượng đỉnh nón xanh sự tình. Đây là để đỉnh đầu hắn cừu hận của Thanh Thiên. Thần Hy giáo hội để cho ta vấn an ngươi. Cái này kỵ sĩ trên người nóng bỏng khí tức càng phát cực nóng. Của hắn tín ngưỡng cũng càng phát thành kính. Hắn vẫn như cũ tín ngưỡng vĩnh hằng trích nhiệt giả. Nhưng là hắn lại cho rằng Nhật Ảnh giáo hội là tiết thần giả. Tại Negeri vừa tới cái thế giới này thời điểm, hắn đầu độc một cái đầu đỉnh Thanh Thiên giáo hội kỵ sĩ Raymond. Tại về sau Negeri tiến đánh giáo đường Sơn lúc cung cấp không nhỏ trợ giúp. Vị này phản bội giáo hội kỵ sĩ cũng không có ở trong truy sát chết đi. Ngược lại thành lập mới giáo hội Thần Hy giáo hội, tiếp tục sùng bái vĩnh hằng trích nhiệt giả. Cũng chính vì hắn trước đó là Nhật Ảnh giáo hội kỵ sĩ. Hắn rất dễ dàng liền ở bên trong Nhật Ảnh giáo hội chôn xuống tân giáo người. Mà còn trở thành gần thần giả. Loại tín ngưỡng này giống nhau nhưng là giáo hội người khác nhau lẫn vào giáo hội là khó phân nhất. Phân biệt, ở đây còn có hai cái kỵ sĩ cũng là Thần Hy giáo hội người. Giáo tông cũng không phải là giáo hội người mạnh mẽ nhất. Nhưng là có thể trở thành giáo tông, cũng liền nói rõ của hắn tín ngưỡng cũng không kém. Đối với giáo hội người mà nói, tín ngưỡng chính là lực lượng. Kỵ sĩ công kích bị trên người giáo tông thần lực hộ thuẫn ngăn lại. Nhưng mà hỗn loạn lớn hơn sinh ra, lo chấn đại chủ giáo cùng tùy tùng của hắn thế mà thối lui ra khỏi chiến đấu. Vị giáo chủ này lúc trước vì cải cách, bỏ mặc Negeri trưởng thành. Mà ở về sau Negeri trưởng thành về sau, chuyện này vẫn trở thành tâm bệnh của hắn. Càng chết là hắn tại về sau đã nhận ra trong giáo hội bộ người cùng bất khiết, ẩn tu hội có càng bí. Ẩn hợp tác, cái này khiến hắn càng thêm hoài nghi tự thân thúc đẩy giáo hội cải cách có chính xác không. Tại trước đây không lâu có người thông chi hắn lần tập kích này nội tình. Bởi vậy trong cuộc phân tranh này, hắn lựa chọn rời khỏi, giáo hội đã không phải là hắn nhận biết dạy cho, hoặc có lẽ là hắn chưa bao giờ thực sự nhận biết giáo hội chân diện mục. Còn có một số giáo hội nhân viên thì là đã biết cái gọi là tế thần trong bình. Toàn bộ đều là tín đồ linh hồn tạo thành, thân nhân của bọn hắn cùng nhau phấn đấu đồng bạn cơ hữu, sau khi bọn họ chết linh hồn toàn bộ biết quy về tế thần bình. Mà không phải đi đến thiên quốc, đồng thời tại về sau, hay là đem linh hồn của bọn hắn toàn bộ xem như phì lưu uy cho cái gọi là nguyên lực trái cây về. Sao, những người này viên tín ngưỡng cũng có chút hỏng mất. Cứ như vậy trong nháy mắt, Nhật Ảnh giáo hội đội ngũ lực lượng liền đại giảm, dạy tông thần tình có chút bi thương. Nguyên lai giáo hội thế mà có nhiều như vậy phản đồ sao? Cái này khiến giáo tông nội tâm cảm giác được từng đợt co rút đau đớn. Bất quá cũng may, còn có người là ủng hộ giáo hội. Giáo tông thân thể lui lại, để hắn cảm giác được nội tâm vui mừng là Cunier giơ kỵ sĩ kiếm ngăn ở trước người hắn, bảo vệ an nguy của hắn. Một bên khác, Green cùng Cromie xuất lĩnh lấy người gác đêm cùng Thánh Liệp Sở tiếp tục chống đỡ. Đám kia ác hồn giác tỉnh giả, nếu như toàn bộ giáo hội cao tầng, trừ hắn ra, không phải phản đồ, chính là nội gian, giáo tông cảm giác mình biết điên mất, tuyệt đối sẽ tín ngưỡng sụp đổ. Nếu như thế, đây là thần Nhật Ảnh giáo hội sao? Dứt khoát đổi tên gọi tên khốn kiếp giáo hội được rồi. Trừ này nhóm ác hồn giác tỉnh giả. Tại về sau lại có người gia nhập chiến đấu, mặc dù đều có che giấu, nhưng là không khó coi ra bọn họ đều là cái khác giáo hội người. Tế thần bình liền thu đăng giáo hoàng trong tay, bởi vậy những người này mục tiêu tự nhiên đều là giáo tông. Hắn là mục sư xuất thân, thân thể mặc dù tại thần thuật điều dưỡng hạ không sai, nhưng là dù sao so ra kém kỵ sĩ, bên trong chiến trường hỗn loạn. Trước đó trước người chính là tử, phi, chỉ có trước người Kunio truyền đến nóng bỏng nhiệt độ. Hắn là gần thần kỵ sĩ, trên người cái kia như cũ lóng lánh cực nóng quang mang tượng trưng cho của hắn tín ngưỡng không có vấn đề. Thế là giáo tông đem tế thần bình giao cho Kunio, để cho hắn đem mang đi, mà hắn hảo buông tay buông chân thi triển thần thuật. Tại tế thần bình tới tay trong nháy mắt kia, Kunio vị này giáo hội từ trước tới nay hoàn mỹ nhất kỵ sĩ, trở tay nhất kiếm đâm trúng giáo tông, phía trên cực nóng dần dần dập tắt, tính cả giáo tông tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.